Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 252. Diệt trừ Hắc Ám Minh, hắn tại sao cũng tới? Chẳng lẽ hắn phát hiện ta? Hắn không thể nào phát hiện ta, có muốn hay không chạy? Thấy đối phương càng ngày càng gần, trong lòng Nam Cung Liệt ý nghĩ chuyển động, thẳng đi về phía quầy trái cây Trần Vũ, đột nhiên xoay người, một tay chụp vào lão giả kia. Nam Cung Liệt vừa mới thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp phản ứng, liền bị một cái tay bóp cổ, chung quanh đúc luyện thân thể lão nhân, rối rít đi tới. Ngươi muốn làm gì? Nam Cung Liệt cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc hỏi. Hắc Ám Minh tứ trưởng lão, đúng không? Trần Vũ châm chọc nói. Cái gì Hắc Ám Minh? Nam Cung Liệt cố làm vô tội hỏi. Còn không thừa nhận, Trần Vũ lạnh lùng nói. Cứu mạng a, tà ác sử giả giết người rồi. Nam Cung Liệt lớn tiếng la lên. Thật lớn mật, ban ngày ban mặt lại dám đối một cái lão nhân ra động thủ. Tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp Lý Vân Phi bước nhanh từ đàng xa vọt tới, không nói lời nào chính là một quyền đánh tới. Trần Vũ lui về sau một bước, tránh quả đấm đối phương. Thấy Nam Cung Liệt thần sắc đắc ý, hắn trực tiếp một chưởng đem đối phương đập chết. Mãnh liệt bạch quang vô căn cứ thoáng hiện, đưa hắn bao phủ trong đó. Lại thăng cấp, còn được 138 vạn điểm chính nghĩa giá trị. Không tệ, từ ngũ cấp chính nghĩa sử giả biến thành lục cấp chính nghĩa sử giả. Trần Vũ lực lượng, tốc độ, tinh thần lực cũng tăng lên 9 điểm. Mọi người thấy tình hình này, vẻ mặt lúng túng không thôi. Mỗi người xoay người rời đi. 3 tuổi tiểu hài đều biết, bạch quang đại biểu chuyện tốt, hắc quang đại biểu chuyện xấu. Chỉ có tội ác tày trời nhân bị người giết sau đó mới có mãnh liệt như vậy bạch quang. Xoay người trở lại chính nghĩa đường môn miệng, Trần Vũ mở ra Việt Giã Xa, chạy thẳng tới Đức Sinh chế dược công ty đi. Quá xảo trá, phía trên Đức Sinh chế dược công ty là một cái trị bệnh cứu người xí nghiệp. Tội ác tày trời Hắc Ám Minh núp ở dưới đất, lấy bình thường thủ đoạn không có biện pháp đi xuống. Chẳng lẽ muốn dùng ngũ hành độn thuật? Lo lắng bị chính nghĩa thần cùng tà ác chi thần phát hiện. Vì mình an toàn tánh mạng, Trần Vũ quyết định không cần độn địa thuật. Đi tới cái thế giới này, hắn sẽ dùng mấy lần nhiếp hồn cùng thần thức vô hạn nạp hệ thống cường đại nghịch thiên cho mình nạp tin tức, cũng sẽ không bị chính nghĩa thần cùng tà ác chi thần phát hiện. Sử dụng độn thuật ẩn thân loại liền không cách nào bảo đảm. Chẳng lẽ ta phải ở chỗ này há miệng chờ sung dụng? Cân nhắc một phen sau, Trần Vũ chiêu xuất chính nghĩa chi tháp, nhìn một chút phía trên đồ vật, hắn không khỏi nhíu mày. Ngoại trừ những thứ kia không mua nổi nhãn thuật, lại không có đem nhân bức ra biện pháp. Âm thầm suy nghĩ một phen sau, hắn cho mình sung mãn bên trên Nam Cung Liệt trí nhớ. Cùng đường nghi không đường, Liễu Ám Hoa Minh lại một thôn. Cứ như vậy móa, nảy ra ý hay hắn, bước nhanh hướng mấy trăm mét ngoại bán phòng bộ đi tới. Tiên sinh, ngươi muốn mua phòng? Bán cao ốc viên Trương Hiểu Lị vui vẻ ra mặt hỏi. Căn nhà này mua chưa? Trần Vũ chỉ một cái mô hình. Không có, Trương Hiểu Lị nói. Ngoài phòng vườn hoa, cũng là chủ nhà sao? Trần Vũ lại hỏi. Đúng, Trương Hiểu Lị gật đầu một cái. Ta có thể hay không đem vườn hoa đào thành một cái ao cá? Trần Vũ hỏi lần nữa. Chỉ cần ngươi đem nhà ở mua, ngươi đem vườn hoa đào thành một cái thiên khanh, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Trương Hiểu Lị nói, bao nhiêu tiền? Trần Vũ không hề nói nhảm, trực tiếp hỏi, 1.350 vạn. Trương Hiểu Lị nói, trả tiền ký hợp đồng, trở thành chủ nhà Trần Vũ, lại đi tìm một cái đội xây cất. đội xây cất ngày hôm sau mới có rảnh, tạm thời nhẫn nại 2 ngày, nhìn chung quanh một lần chính mình phòng mới. Trần Vũ đi mua rồi thập đài đại công suất máy bơm nước. Vừa mua bên ngoài biệt thự, có một con sông, vườn hoa phía dưới 5 mét tả hữu, chính là hắc ám minh phòng thí nghiệm. Chỉ cần đào ra vườn hoa, nhiều rút ra lướt nước đi xuống. Hắc ám minh nhân, không muốn bị chết chìm, thì phải chạy đến. Lúc này, Bắc Đường Nhu mang theo 10 thủ hạ, ngồi lên đi Tây Phương máy bay. 10 phần số 3 virus đã bị công ty hàng không nhân viên nội bộ lặng yên không một tiếng động mang lên máy bay. Tà ác chi đồng thao túng nhân năng lực kinh thế hãi tục, lực ý chí so với người sử dụng kém quá nhiều, người liếc mắt cũng sẽ bị khống chế. Sau mười mấy tiếng, Bắc Đường Nhu cùng 10 thủ hạ nắm 10 phần số 3 virus dễ như trở bàn tay rời đi sân bay. Đây là giải dược, một người một phần sáng sớm ngày mai 9 điểm, tới nơi này ngồi máy bay, nhìn một chút 10 thủ hạ, Bắc Đường Nhu xuất ra 10 viên viên thuốc. Phải, 10 người gật đầu đáp ứng, mỗi người cầm một viên viên thuốc cùng một phần số 3 virus. Ngồi xe chạy tới Không Đồng Thành thành phố, sau mấy tiếng, Bắc Đường Nhu kia 10 thủ hạ, lần lượt thả ra virus. Sau đó đón xe trở lại sân bay, vô sắc vô vị số 3 virus, theo gió lan tràn ra, từng cái người Tây Phương trước sau trúng độc, lại qua tam vài chục phút, trúng độc người Tây Phương, một mảnh lại một phiến té xuống đất, thấy mình tà ác giá trị nhanh chóng tăng vọt. Hắc ám minh người hưng phấn, kích động không thôi, trưa hôm nay, 3 chiếc máy đào đất. Ở Trần Vũ chế định vị trí, một chút lại một hạ đào, máy đào đất tài xế Lý Hiểu Huy, lớn tiếng la lên, Trần lão bản, phía dưới có đồ, đem nó đào ra, Trần Vũ nói, Lý Hiểu Huy thao túng máy đào đất, hướng lăn lộn đất sét đào mấy xúc, sau đó nói, Trần lão bản, đào bất động, nhiều đào mấy cái, ta cho ngươi thêm tiền, Trần Vũ nói. Lý Hiểu Huy lại đào một trận, lăn lộn trên bùn đất xuất hiện từng cái kẽ hở. Đáng tiếc bên trong cốt sắt vừa thô có nhiều, giằng co vài chục phút, cũng không có đem những thứ kia cốt sắt đào đoạn. Được rồi, cứ như vậy đi, Trần Vũ sau khi nói xong, đem tiền công cho đối phương. Trần lão bản, chúng ta liền đi trước rồi. Lý Hiểu Huy nói, đợi đội xây cất nhân rời đi. Trần Vũ đem 10 đài máy bơm nước gài hào. Một lát sau, 10 cái thủy long xông về hố đất. Nước sông đục ngầu, điên cuồng tràn vào kẽ hở. Không có vào hắc ám minh phòng thí nghiệm. Minh chủ, chúng ta căn cứ, lập tức phải bị thủy yêm rồi. Đông Phương Hồng vẻ mặt nóng nảy nói. Xảy ra chuyện gì? Thượng quan Hùng cau mày hỏi. Không biết rõ làm sao chuyện. Phòng thí nghiệm đại môn bị nước trôi mở, chúng ta đi mau đi. Đông Phương Hồng nói, Bắc Đường Nhu là phòng thí nghiệm người phụ trách. Nàng mang theo thủ hạ đi phòng độc. Phòng thí nghiệm thuộc về phong bế trạng thái. Lại nhân vị trí hẻo lánh, cách hiệu quả quá tốt. Trần Vũ đào vườn hoa thời điểm, hắc ám minh nhân cũng không phát hiện dị thường. Vô cùng vô tận nước sông điên cuồng tràn vào hắc ám minh căn cứ, từng cái hắc ám minh nhân chen lấn chạy về phía thang máy. Xong rồi, thang máy nước vào, chúng ta không ra được. Tây Môn phát sáng tuyệt vọng nói, gấp cái gì, đem thang máy đập ra, chúng ta không phải có thể lên rồi hả? Thượng quan Hùng tiến lên chính là một cước, thang máy đại môn ứng tiếng mở ra, rốt cuộc đi ra. Canh giữ ở bãi đậu xe cửa Trần Vũ, thấy hắc ám minh nhân, từ Đức Sinh chế dược công ty trong bãi đậu xe, lái một chiếc xe đi ra. Hắn lúc này đem Việt Dã xa để ngang đường trung ương. Làm gì? Tây Môn phát sáng cả giận nói. Trần Vũ mở cửa xe, bước nhanh tới, hỏi, hắc ám minh, giết hắn đi. Thượng quan Hùng nói, thấy Hắc Ám Minh Nhân rối rít xuống xe. Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, cặp mắt sáng lên nghênh đón. Từng đạo bóng người hộp máu quang đi, từng đạo mãnh liệt bạch quang thoáng hiện. Không tới 10 phút, thượng quan hùng các loại hơn 100 người liền bị hắn giết sạch sành sinh. Rất nhiều chính nghĩa giá trị, kiếm lợi lớn, tại sao có thể có nhiều như vậy? Thật giống như có chút không đúng. Trước sát Nam Cung Liệt thời điểm, hắn mới đến hơn 1 triệu chính nghĩa giá trị, mà nay tùy tiện một cái Hắc Ám Minh trưởng lão liền vì hắn cống hiến mấy triệu chính nghĩa giá trị, giống vậy đều là trưởng lão, tại sao liền Nam Cung Liệt không bao nhiêu tiền? Bắc Đường Nhu không đi ra, chẳng lẽ nàng đi ra ngoài? Nghi hoặc không thôi, Trần Vũ lại đem thượng quan hùng trí nhớ sung mãn vào trong đầu của chính mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?